Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 46, Minh Thị đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, vì đêm qua ngủ muộn, Từ Đoan Nghi dậy trễ hơn bình thường một canh giờ. Khi tỉnh dậy, nàng vẫn cảm thấy đau đầu dữ dội. Nàng không biết nguyên nhân là do đêm qua ngủ không ngon hay là do Tây Phượng Tử thực sự có hậu lực quá mạnh. Dùng xong bữa sáng, Từ Đoan Nghi ngồi trong phòng phía đông, cầm một cuốn sách đọc. Thời Vũ đứng bên cạnh, thấy nàng hôm nay thỉnh thoảng lại thất thần nhìn ra cây đào ngoài cửa sổ, mà dáng vẻ không giống như đang ngắm hoa, liền cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Chủ tử, có chuyện gì sao? Từ Đoan Nghi quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ không hiểu, không biết câu hỏi của Thời Vũ là có ý gì. Thời Vũ tính tình thẳng thắn, không giấu giếm, nhìn nàng với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hôm nay người cứ như đang mất tập trung. Nói xong, không đợi Từ Đoan Nghi đáp lời, Thời Vũ lại tiếp tục. Đêm qua khi trở về, trông người cũng có vẻ kỳ lạ. Là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nói, lông mày Thời Vũ cũng theo đó mà nhíu lại, nghĩ ngợi rằng nếu thật sự có chuyện gì, tại sao Bích Khê lại không nói với nàng một tiếng? Từ Đoan Nghi tất nhiên không định kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra tối qua. Khi trở về Lập Phong Các cùng Bích Khê, nàng đã đặc biệt dặn dò Bích Khê không được nói cho Thời Vũ và Tú Ngọc biết chuyện này. Nàng không muốn có quá nhiều người biết. Thực ra, đây cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy áy náy, nên mới trở nên lo lắng như vậy. Cùng lắm thì bị Tạ Thanh Nhai ghét thêm một chút, cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Dù sao, từ lúc gả vào vương phủ, nàng đã sớm có sự tự nhận thức này. Nghĩ vậy, chút bối rối và bất an trong lòng Từ Đoan Nghi cũng dần tan biến. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, những ngày gần đây, vì Tạ Thanh Nhai đối xử tốt với nàng hơn một chút, nên nàng đã nảy sinh những suy nghĩ không nên có, mới khiến tâm trí nàng trở nên rối loạn. Không nên như vậy, may mà giữa nàng và hắn, ngày thường vốn ít gặp mặt. Thời gian trôi qua, Tạ Thanh Nhai cũng sẽ quên chuyện tối qua, hai người vẫn có thể tiếp tục sống như trước đây. Có thể duy trì sự yên bình như trước, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, với Từ Đoan Nghi, như thế đã là đủ rồi. Không có gì, chỉ là hôm qua bận rộn cả ngày, mệt quá thôi. Nàng tùy tiện tìm một lý do để qua loa với Thời Vũ. Thời Vũ nghe nàng nói vậy, cũng không nghĩ nhiều. Tối qua không phải phiên trực của nàng, nên nàng không biết rằng Từ Đoan Nghi đã trằn trọc suốt cả đêm, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Thấy dưới mắt chủ tử lộ ra một quầng thâm nhẹ, Thời Vũ chỉ nghĩ rằng nàng thật sự không nghỉ ngơi tốt, liền đau lòng nói. Vậy hôm nay người cứ nghỉ ngơi cho tốt, để nô tỳ đi truyền lời ra ngoài, không cho ai làm phiền người. Từ Đoan Nghi đang định đáp, được, vì quả thực hôm nay nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, Tú Ngọc từ ngoài bước vào, nàng chưa biết hai chủ tớ vừa nói gì, sau khi hành lễ với Từ Đoan Nghi, Tú Ngọc lên tiếng truyền lời. Chủ tử, thế tử phu nhân của quốc công phủ đến rồi. Nghĩ đến việc hôm qua đại tẩu quả thật đã nói rằng hôm nay sẽ đến thăm, Từ Đoan Nghi mới nhớ ra. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đó là lời nói khách sáo, không ngờ đại tẩu lại thật sự đến. Xem ra, có lẽ vì chuyện tối qua nàng rời đi đột ngột, khiến đại tẩu lo lắng. Từ Đoan Nghi không dám chậm trễ, vội chỉnh đốn lại tâm trạng, rồi nói. Mau mời đại tẩu vào. Sau khi Tú Ngọc ra ngoài, Từ Đoan Nghi cũng không tiếp tục ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhanh chóng sửa soạn qua loa, sau đó dẫn người ra chờ ở cổng Nguyệt Môn. Nàng đứng đợi ở Nguyệt Môn chưa lâu, đã thấy Minh Thị được gia nhân dìu đỡ, từ xa bước tới. Đại tẩu, Từ Đoan Nghi nở nụ cười, tiến lại đón người. Minh Thị thấy nàng, cũng nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Sao lại đứng đây chờ? Không sợ nắng à? Minh Thị nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, vừa nói vừa lén lút quan sát nàng. Tối qua, Từ Đoan Nghi đột nhiên sai người đến nhắn rằng nàng phải đi trước. Minh Thị liền hỏi nguyên nhân, nhưng nha hoàn truyền lời lại là một kẻ không biết gì. Hỏi gì cũng u ớ, đến khi Minh Thị và phu quân đuổi ra ngoài tìm, Từ Đoan Nghi đã rời đi không thấy đâu. Minh Thị thực sự lo nàng có chuyện gì không ổn, nếu không phải vì trời đã khuya, hơn nữa Từ Đoan Nghi lại được Nam An Vương đích thân đưa đi. E rằng phu thê nàng đã tới vương phủ ngay trong đêm để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng nhìn Từ Đoan Nghi hôm nay, dường như không có chuyện gì xảy ra, Minh Thị mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Đoan Nghi đương nhiên cảm nhận được ánh mắt dò xét của Minh Thị, như muốn xem nàng có ổn hay không. Hẳn là đại tẩu vẫn đang lo lắng về chuyện tối qua. Nàng cười, không giải thích gì, chỉ dẫn Minh Thị cùng mọi người đi về Lâm Phong Các. Trên đường đi, Minh Thị vừa được Từ Đoan Nghi dẫn đường vừa thưởng ngoạn cảnh sắc dọc hành lang. Khi đến Lâm Phong Các, trà bánh đã được chuẩn bị sẵn. Cảnh đẹp trên đường không làm Minh Thị quá chú ý, nhưng khi nhìn thấy những món điểm tâm được bày biện tinh tế, sắc sảo, mắt nàng lập tức sáng lên. Mấy món trà bánh này trông thật khéo léo. Bích Khê đứng bên cạnh mỉm cười tiếp lời, là đặng cô biết phu nhân đến, nên đặc biệt chuẩn bị cho người. Đặng cô, Minh Thị nghe vậy, quay sang nhìn Từ Đoan Nghi, ánh mắt mang chút ngạc nhiên. Dưới sự chỉ dẫn của Đoan Nghi, nàng ngồi xuống trên tháp nhỏ bên cửa sổ. Nàng chăm chú nhìn Bích Khê, hỏi một câu, nhưng bà vốn là người quản lý nội trợ trong phủ, lại giỏi giao thiệp với người ngoài. Đối với những kẻ qua lại thân thiết trong phủ, bà chắc hẳn phần lớn cũng tường tận, có đúng không? Chưa đợi Bích Khê trả lời, nàng đã quay sang nhìn Từ Đoan Nghi bên cạnh, hỏi tiếp. Có phải là vị cô từng hầu hạ bên cạnh đại trưởng công chúa ngày trước? Từ Đoan Nghi đang cầm một chiếc gáo trúc, rót trà cho mọi người. Nghe vậy, nàng mỉm cười đáp, chính là người đó. Dứt lời, nàng quét mắt nhìn qua điểm tâm trên bàn, rồi dặn dò Bích Khê. Người tới nhà bếp căn dặn một tiếng, lát nữa bảo họ chuẩn bị thêm vài hộp bánh mang lên. Đầu bếp trong vương phủ tay nghề rất tốt, khi nào tẩu tẩu trở về, nhớ thay ta mang chút bánh đó về cho ngoại tổ mẫu và bọn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc chính là hai người con của Minh Thị. Hỷ là trưởng nữ, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Lạc là thứ tử, năm nay cũng đã lên 4. Từ Đoan Nghi rất yêu thích đôi cháu trai, cháu gái này. Mỗi lần đến quốc công phủ, nàng đều chuẩn bị mang theo chút quà cho hai tỷ đệ. Nghe Đoan Nghi nói vậy, Minh Thị đương nhiên cũng mỉm cười đáp lời. Bích Khê đứng một bên, đợi hai người nói xong, lúc này mới mỉm cười nói. Đã chuẩn bị xong cả rồi, đặng cô từ sớm đã phân phó nhà bếp, lát nữa sẽ có người đưa đến đây. Câu nói này có ý gì, không chỉ Từ Đoan Nghi hiểu rõ, mà Minh Thị cũng tỏ tường. Minh Thị đang cầm tách trà, nghe vậy liền nói với Từ Đoan Nghi. Đặng cô này xem ra đối với muội không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không có người ngoài ở đây, Minh Thị và Từ Đoan Nghi cũng không cần nói những lời khách sáo như đối với người ngoài. Hôm nay nàng đến đây, ngoài chuyện liên quan đến ngày hôm qua, thực chất cũng muốn xem thử cuộc sống của Đoan Nghi ở Nam An Vương Phủ ra sao. Đáng lý nàng đã tới từ lâu rồi, chỉ là sau khi Đoan Nghi thành hôn, tiếp đến lại lo liệu hôn sự cho Bảo Châu, bận rộn không xuể, đến nay mới thu xếp được thời gian. Hiện giờ xem ra, người trong vương phủ đối với Đoan Nghi quả thật rất mực cung kính. Chỉ là, Minh Thị vốn tinh mắt, lại cẩn thận. Từ lúc bước vào phòng, nàng đã cảm thấy gian phòng này không giống nơi có hai người cùng chung sống. Tuy rằng đồ vật thuộc về Nam An Vương cũng không phải là không có, nhưng có dùng thường xuyên hay không, chỉ cần nhìn qua là biết. Minh Thị dù gì cũng đã thành hôn nhiều năm, làm sao không nhận ra chuyện này. Trong lòng nàng bất giác trầm xuống. Xem ra tình cảm giữa Đoan Nghi và Nam An Vương quả thực giống như lời đồn bên ngoài. Điều nàng không ngờ là, hai người bọn họ thậm chí còn không chung chăn gối. Nhưng loại chuyện này, tất nhiên không tiện nói thẳng ra. Nàng sợ làm mất mặt Đoan Nghi, huống chi việc Đoan Nghi phải gả vào Nam An Vương phủ, vốn dĩ cũng không thể tách rời trách nhiệm của gia đình bọn họ. Nàng lấy đâu ra tư cách để nói với Đoan Nghi về những chuyện này chứ? Minh Thị giữa lúc trầm tư suy nghĩ với nỗi lo âu, bất chợt bên tai nghe thấy tiếng Đoan Nghi hỏi. Tẩu tẩu đến đây hôm nay, có phải là vì chuyện xảy ra đêm qua? Bích Khê thấy các nàng bắt đầu nhắc đến chuyện tối qua, liền dẫn người lui ra ngoài trước, tránh việc quấy rầy các nàng chuyện trò. Minh Thị nghe vậy, cũng thu lại suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Đoan Nghi. Đúng thế, Minh Thị không hề giấu giếm, đồng thời... Nàng cũng không để lộ cho Đoan Nghi biết rằng bản thân đã phát giác ra những điều bất thường trong căn phòng này. Chỉ tỏ vẻ như chưa hề phát hiện gì, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rồi tiếp tục nói chuyện với Đoan Nghi. Tối qua, ta cùng biểu huynh của muội vừa nghe được tin liền vội ra ngoài, nhưng khi ấy muội đã rời đi. Ta nghe nói là vương gia đích thân đến đón muội. Từ Đoan Nghi không giấu giếm, khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy, là vương gia đến đón ta. Hôm qua... Khi ta định đến chỗ các nữ quyến để tìm tẩu tẩu, trên đường lại gặp một vài sĩ tử. Trong số đó, có một vị đại nhân ở Hàn Lâm Viện họ Lý. Giữa ta và hắn có chút giao tình, nên ta đã cùng hắn uống một chung rượu. Không ngờ loại rượu đó lại là Tây Phượng Tửu, ta uống vào liền cảm thấy đầu hơi choáng váng. Muội không sao chứ? Minh Thị nghe đến đây, sắc mặt liền thay đổi. Chuyện này, nàng chưa từng nghe nói qua. Tuy rằng tối qua, nàng quả thật nghe phu quân nhắc đến chuyện Đoan Nghi gặp mặt với một số sĩ tử, nhưng cả hai đều không biết rằng Đoan Nghi đã uống rượu đến mức say. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng cười, như muốn trấn an Minh Thị, sau đó mới nói. Không sao, ta lập tức bảo Bích Khê dìu ta đến phòng ngoài để nghỉ. Sau đó, vương gia liền đến. May mắn quá, Minh Thị thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tối qua, ta thấy muội đột nhiên rời đi, liền đoán rằng chắc muội có chuyện gì. Chính vì thế hôm nay mới cố ý đến đây xem sao. Cũng may là không có việc gì. Bây giờ, chuyện khó hiểu đêm qua đã được làm rõ, lại thấy Đoan Nghi không gặp điều gì bất trắc. Minh Thị cũng yên tâm, liền chuyển sang mục đích khác khi đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay biểu huynh của muội cố ý không ra ngoài, đã lôi cái tên hỗn xược Tiêu Nguyên Phúc kia vào từ đường để chịu phạt rồi. Từ Đoan Nghi đã đoán trước Tiêu Nguyên Phúc sẽ gặp phải cảnh này, nên khi nghe Minh Thị nói, trong lòng nàng cũng không gợn lên điều gì. Chỉ bình thản hỏi, có chuyện gì nghiêm trọng không? Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Minh Thị hừ lạnh, nói tiếp, với cái tính tình của hắn, biểu huynh muội từ lâu đã không ưa, lần này chỉ là nhân cơ hội để xử lý một trận mà thôi. Theo ta mà nói, Tiêu Nguyên Phúc như vậy, sớm muộn gì cũng gây hỏa, nếu không nhờ có biểu huynh muội, ta thật sự chỉ muốn. Minh Thị nói đến đây, vô thức định nhắc đến chuyện phân gia. Phu quân của nàng là người rất tốt, có tài năng, lại không đam mê nữ sắc. Nàng gả cho chàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phải hối hận. Nhưng cái đống hỗn loạn trong hộ quốc công phủ, thực khiến người ta nhìn mà phải lắc đầu ngao ngán. Lão phu nhân đã già, mắt mờ trí cũng không còn minh mẫn, nhưng lại cực kỳ ưa thích sự xa hoa. Chi tiêu trong viện của bà mỗi tháng cứ như nước chảy qua tay, tiêu tốn hàng ngàn lượng bạc, chuyện gì cũng đòi hỏi phải tốt nhất. Hễ có điều gì đó không vừa ý, bà liền làm ầm lên. Còn về mẫu thân chồng của nàng, tuy khôn khéo và giỏi tính toán, nhưng làm việc lại chẳng bao giờ chu toàn. Còn Tiêu Nguyên Phúc, nói đến Tiêu Nguyên Phúc thì càng không cần phải bàn nữa. Trong viện của hắn, đám phụ nữ chẳng khác nào một tiểu hậu cung, suốt ngày ồn ào, hỗn loạn, không chút quy củ. Còn về công công, bố chồng, tuổi đã lớn, vậy mà vẫn ham mê sắc dục. Nếu không phải nhờ bà, mẹ chồng, quản thúc nghiêm khắc, e rằng hậu viện của ông ta cũng chẳng khác gì chỗ của Tiêu Nguyên Phúc. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng cuộc sống của nàng vô cùng tốt đẹp. Phu quân yêu thương nàng, dưới gối có đôi nhi nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trong tay lại nắm quyền quản lý nội trợ. Có mấy người làm chủ gia đình mà được thoải mái như nàng. Nhưng ai có thể hiểu được nỗi ấm ức trong lòng nàng. Nàng, có khổ mà không nói ra được. Nghĩ đến đây, lòng Minh Thị nặng trĩu, nỗi buồn dâng lên, nàng chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi uống trà, tâm tư như rối bời. Từ Đoan Nghi ngồi cạnh, dễ dàng đoán ra được những lời chưa thốt ra của Minh Thị. Nàng thường xuyên đến quốc công phủ, tự nhiên biết rõ những người thân của Minh Thị là hạng người thế nào. Chẳng cần nói đến Minh Thị, ngay cả nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với họ. Đoan Nghi nắm lấy tay Minh Thị, khẽ vỗ nhẹ, ánh mắt nàng toát lên vẻ an ủi. Minh Thị ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự an ủi trong mắt Đoan Nghi, lòng nàng chợt cảm thấy ấm áp. Sự bức bối vốn vây lấy tâm trí cũng theo đó mà vơi đi. Nhìn ta xem, lại ngồi kể lể với muội những chuyện này làm gì? Dù sao vẫn còn có đại biểu huynh của muội, hắn tuy rằng hồ đồ, nhưng cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Minh Thị khẽ cười, tóm lược câu chuyện bằng một câu, rồi cũng không nhắc đến những rắc rối trong hộ quốc công phủ nữa, tránh để Đoan Nghi phải phiền lòng. Nàng đổi sang một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, cười nói với Đoan Nghi. Chúng ta đã lâu không ngồi xuống trò chuyện cùng nhau như thế này. Hôm nay ta nhất định phải quấy rầy muội thêm một lúc. Dù sao, nếu bây giờ quay về, nàng lại phải đối mặt với lão phu nhân và bà. Chắc chắn hai người họ sẽ tìm cớ gây chuyện với nàng. Nàng thực không muốn chịu cái khổ ấy thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi tất nhiên cũng đoán được, bèn mỉm cười đáp. Được, vậy để ta bảo nhà bếp làm thêm vài món mà tẩu tẩu thích ăn. Thế thì còn gì bằng? Minh Thị cười nói, ta nghe người ta bảo đầu bếp trong Nam An Vương Phủ rất giỏi, hôm nay quả thật ta có phúc rồi. Tuy nói là muốn ngồi lại lâu hơn, nhưng thực chất Minh Thị cũng không lưu lại Vương Phủ quá lâu. Dù sao, nàng cũng có quá nhiều việc phải xử lý. Có thể dành ra được mấy canh giờ tự do như hôm nay, đối với nàng mà nói, đã là điều không dễ dàng. Nàng không muốn quay về giải quyết đống phiền phức ấy, nhưng lại không thể không quay về. Dù sao, nàng vẫn là đương gia thiếu phu nhân của quốc công phủ. Đến buổi chiều, dùng xong bữa trưa, hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, Minh Thị liền đứng dậy từ biệt Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi biết nàng có nhiều việc phải lo liệu, nên cũng không giữ lại, chỉ đứng lên nói. Vậy để ta tiễn tẩu tẩu ra ngoài. Không cần đâu, Minh Thị ngăn lại, giờ trời nắng gắt, đừng để muội bị ánh nắng làm mệt mỏi. Nàng nhìn thấy quầng thâm trên mắt của Đoan Nghi, không khỏi nhíu mày. Muội nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân kiệt sức. Từ Đoan Nghi mỉm cười đồng ý, nhưng vẫn nhất mực muốn tiễn Minh Thị. Minh Thị không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Hai người cùng nhau bước đến cổng ngoài. Trên đường đi, Minh Thị nói với Từ Đoan Nghi, dạo này muội đừng đến quốc công phủ nữa, nơi đó hỗn loạn lắm, tránh để họ làm muội phiền lòng. Từ Đoan Nghi vốn không định đến, nghe vậy liền gật đầu nói. Được, tẩu tẩu nói phải. Minh Thị hạ thấp giọng nói, như sợ người khác nghe thấy. Chuyện của Nam An Vương, muội cũng không cần phải lo lắng. Biểu huynh của muội sẽ để ý đến Tiêu Nguyên Phúc, nhất định không để hắn làm gì mạo phạm đến vương gia. Nghe vậy, trong lòng Từ Đoan Nghi cũng buông lỏng, cảm giác lo âu lúc trước vơi đi không ít. Giọng nàng trở nên mềm mại hơn, làm phiền tẩu tẩu và biểu huynh rồi. Giữa chúng ta, muội không cần phải khách sáo như vậy. Minh Thị nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, khẽ nói một câu đầy ý tứ. Đoan Nghi, muội, nàng vô thức mở lời, nhưng khi ánh mắt chạm đến đôi mắt trong sáng, đen láy của Từ Đoan Nghi, Minh Thị bỗng ngừng lại, chìm vào trầm tư. Sao thế, tẩu tẩu? Từ Đoan Nghi thật sự không hiểu Minh Thị đang nghĩ gì. Nàng thấy Minh Thị nói nửa chừng rồi dừng lại, tự nhiên phải lên tiếng hỏi. Không có gì đâu, Minh Thị bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Từ Đoan Nghi, đổi sang một lời dặn dò chân thành hơn. Ta chỉ muốn nói với muội rằng, nếu Nam An Vương đối xử không tốt với muội, muội nhất định phải nói cho ta biết. Muội không phải không có ai ở phía sau mình, dù hầu gia không còn nữa, nhưng vẫn còn ta, còn biểu huynh muội, còn cả cô mẫu. Chúng ta sẽ bảo vệ muội. Từ Đoan Nghi nghe những lời này, trong lòng không khỏi xúc động. Cảm giác ấm áp dâng lên từ tận đáy tim, khiến mắt nàng cũng có chút cay cay, như nghẹn lại bởi dòng cảm xúc tràn đầy trong trái tim. Tẩu tẩu, muội biết rồi. Nàng nhẹ nhàng đáp lời Minh Thị, giọng điệu dịu dàng như nước. Nhìn nụ cười rạng rỡ, thánh thót như ánh mặt trời của Từ Đoan Nghi, lòng Minh Thị lại càng thêm chịu nặng. Nàng không kìm được, khẽ siết tay Từ Đoan Nghi, thở dài. Nếu Thái tử Văn Chiêu vẫn còn, thì thật tốt biết bao. Nếu Thái tử Văn Chiêu còn sống, Đoan Nghi hiện tại chính là hoàng hậu cao quý, làm sao lại phải rơi vào hoàn cảnh thế này? Tâm trạng Minh Thị trở nên buồn bã vô hạn. Tẩu tẩu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi khẽ siết lại tay Minh Thị, không nói thêm lời nào. Minh Thị cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vã nói. Là ta thất thố, muội đừng để trong lòng. Từ Đoan Nghi tất nhiên không để bụng. Trong thâm tâm, nàng cũng mong Thái tử ca ca vẫn còn sống. Nếu Thái tử ca ca còn sống, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Dì mẫu sẽ không trở thành như bây giờ. Tạ Thanh Nhai cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng. Thậm chí, ngay cả hoàng thượng, Thái tử ca ca chắc chắn sẽ cân bằng được mọi chuyện. Sau đó, hai người không nhắc lại chuyện này nữa. Từ Đoan Nghi tiễn Minh Thị đến tận bức tường ngăn giữa sân. Nàng đích thân nhận lấy hộp bánh điểm tâm từ tay Bích Khê đã chuẩn bị sẵn, trao tận tay cho Minh Thị. Nếu A Hỉ và Tiểu Lạc thích, tẩu tẩu cứ sai người đến báo một tiếng, ta sẽ bảo nhà bếp làm thêm rồi đưa qua. Đây là quà của muội, chúng đương nhiên sẽ thích. Minh Thị mỉm cười nhận lấy hộp bánh, rồi quay sang nói với Từ Đoan Nghi. Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ dẫn A Hỉ và Tiểu Lạc đến thăm muội. Từ Đoan Nghi nghe vậy liền tươi cười đáp lời. Vậy thì tốt quá. Hai người nói thêm vài câu, rồi Minh Thị lên xe ngựa rời đi trước. Từ Đoan Nghi đứng nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa dần, vừa định quay người trở về thì bất chợt thấy một cỗ xe ngựa khác từ xa tiến đến. Nhìn kiểu dáng, đó chính là xe ngựa của Trường Ninh. Bích Khê cũng nhìn thấy, không khỏi thắc mắc, cô nương sao lại về vào giờ này, chưa đến giờ tan học mà. Từ Đoan Nghi cũng cảm thấy lạ lùng, nàng không rõ vì sao Trường Ninh lại trở về vào thời điểm này, nhưng bất kể lý do là gì, nàng cũng không thể rời đi ngay lúc này. Tạ Trường Ninh, người trên xe, cũng không biết Từ Đoan Nghi đang ở đây. Vì vậy, khi xe ngựa dừng lại, nàng đỏ hoe đôi mắt, được Phù Cử đỡ xuống. Lúc trông thấy Từ Đoan Nghi đứng đợi gần đó, nàng liền sững sờ, đứng yên không nhúc nhích. Sao lại là... Tẩu tẩu, nàng lắp bắp gọi người, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Phù Cử cũng không ngờ Vương Phi lại ở đây, nàng giật mình, nhưng sau khi đỡ cô nương đứng vững, liền cúi đầu, lập tức hành lễ với Từ Đoan Nghi. Tham kiến Vương Phi, tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt Từ Đoan Nghi đã khựng lại khi nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tạ Trường Ninh. Có chuyện gì xảy ra? Từ Đoan Nghi bước nhanh tới trước mặt Trường Ninh, ánh mắt nàng đầy nghiêm nghị. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Trường Ninh, nàng nhíu chặt chân mày, giọng nói trầm xuống. Ai đã bắt nạt muội? Đây là lần đầu tiên Từ Đoan Nghi tỏ thái độ nghiêm khắc với Trường Ninh như vậy. Trường Ninh sợ đến mức run rẩy, nhưng sau khi định thần lại, nàng càng không dám để tẩu tẩu biết chuyện. Nàng vô thức siết chặt cuốn cầm phổ mà tẩu tẩu đã tặng mình trước đây, lắc đầu nói. Không, không ai bắt nạt muội cả. Là do hôm nay, khi muội lên lớp, muội không chú ý nghe giảng, nên bị tiên sinh trách mắng. Trường Ninh nói với giọng căng thẳng, vốn đã không giỏi ăn nói, giờ đây lại càng thêm lúng túng. Sau khi lắp bắp nói xong, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, đôi mắt né tránh. Sợ Từ Đoan Nghi tức giận, nàng vội vàng nói thêm. Tẩu đừng giận, sau này muội nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ Đoan Nghi làm sao có thể tin được lời giải thích vụng về này. Nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương đến mức đôi mắt ngân ngấn nước của Trường Ninh, nàng lại không nỡ ép buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Trường Ninh nhát gan. Nếu làm nàng sợ đến mức không dám nói thật, thì sự việc sẽ càng khó giải quyết. Thở dài một hơi, Từ Đoan Nghi thu lại vẻ nghiêm nghị trên gương mặt, dịu giọng. Thì ra là vậy, muội về phòng nghỉ ngơi đi, nàng nói với Trường Ninh. Sau đó, nàng lại hỏi, muội có cần ta tiễn muội về không? Trường Ninh vội vàng lắc đầu từ chối. Không, không cần đâu, nàng cố ý trở về sớm để tránh bị người trong nhà phát hiện, giờ đây lại gặp phải tẩu tẩu. Đã khiến nàng căng thẳng đến mức không chịu nổi. Nàng sợ mình không giấu được cảm xúc, làm lộ ra bí mật. Lúc đầu, nàng còn lo rằng tẩu tẩu sẽ không dễ dàng để nàng rời đi. Nhưng không ngờ tẩu tẩu lại lập tức buông lời đồng ý. Vậy muội về nghỉ ngơi đi, ta sẽ ghé thăm muội sau. Từ Đoan Nghi nói xong, liền bảo Phù Cử dìu Trường Ninh về phòng trước. Trường Ninh và Phù Cử vừa đi khỏi, Bích Khê đã nhíu mày, khẽ hạ giọng nói. Nô tỳ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Từ Đoan Nghi vẫn nhìn theo bóng lưng của Trường Ninh, nghe vậy liền đáp. Trường Ninh rất thích học, làm sao có thể không nghiêm túc nghe giảng được. Nói xong, nàng hỏi Bích Khê, người có nhìn thấy cuốn sách mà nàng ôm khi nãy không? Là cuốn cầm phổ mà người đã tặng cô nương. Bích Khê liền đáp lời, thấy chủ tử gật đầu, nàng lại cảm thấy khó hiểu. Nàng ấy ngày nào cũng mang theo cuốn cầm phổ này. Nô tỳ không thấy có gì bất thường cả. Từ Đoan Nghi nhẹ giọng, nhưng hôm nay bìa cuốn sách đã nhăn lại. Cái gì? Bích Khê ngạc nhiên, sững người trong giây lát. Nàng không để ý đến chi tiết này trước đó. Từ Đoan Nghi nhìn về phía xa, nơi Trường Ninh đã khuất dạng, trầm giọng nói. Trường Ninh luôn yêu quý cuốn sách này, tuyệt đối không thể để bìa sách nhăn nheo. Điều đó chắc chắn không phải là do nàng. Hôm nay, ở học đường, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Nhớ lại những nghi vấn trước đây, Từ Đoan Nghi từng nghĩ rằng Trường Ninh ngoài giờ học chỉ ở lại trong viện của mình, nên nàng đã tập trung điều tra những người xung quanh Trường Ninh, như đám tôi tớ và nha hoàn. Nhưng dù đã tra xét kỹ lưỡng, nàng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, mà Trường Ninh cũng không tỏ vẻ có điều gì không ổn. Lúc ấy, nàng còn nghĩ rằng mình đã quá đa nghi, có lẽ Trường Ninh chỉ không thích bị người lạ chạm vào. Nhưng giờ đây, xem ra sự việc có lẽ xảy ra tại học đường. Dù vẫn chưa rõ ràng mọi chuyện, nhưng gương mặt vốn dịu dàng của Từ Đoan Nghi giờ đây hoàn toàn không còn nụ cười nào nữa. khi bóng dáng Trưởng Ninh đã khuất hẳn, Từ Đoan Nghi lên tiếng. Người quay lại, gọi Phù Cừ đến đây. Hiện tại, nàng không thể ép Trưởng Ninh nói ra sự thật. Nhưng Phù Cừ là nha hoàn thân cận của Trưởng Ninh, chắc chắn biết rõ mọi chuyện. Bích Khê từ trước đến nay luôn yêu mến vị cô nương này của Vương Phủ, tự nhiên không thể đứng nhìn nàng bị ức hiếp. Nàng nhanh chóng cúi đầu đáp lời. Nô tỳ tuân lệnh, Cách Trương.